Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, nằm thương xuất vân đế quốc. Không sao, Thái Thản Cự Viên còn không có hắn huynh trưởng Thiên Thanh Ngưu Mãng nha. Đây chính là đường đường chính chính cấp 99 cực hạn đấu la. Hệ thống gian trá cười một tiếng. Một hồi vận dụng tiên thú hoàn thời điểm, ngươi có thể chậm rãi phát động không gian truyền tống. Thiên Thanh Ngưu Mãng vì cứu huynh đệ của mình, nhất định sẽ tại thời không truyền tống thời điểm cùng lên đến. Dừng một chút âm thanh, hệ thống tiếp tục nói, đến lúc đó ngươi có thể để Thiên Thanh Ngưu Mãng xung phong. Hắn không theo liền lấy Thái Thản Cự Viên tính mạng uy hiếp hắn. Ngoặc kép. Vậy nếu là Thiên Thanh Ngưu Mãng giống như lần trước, giả ý đáp ứng trong bóng tối cho ta đến nhớ hung ác làm sao bây giờ? Chu thần trợn trắng mắt, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng là giả âm, bức, không thể không phòng a. Hắn khi lâu như vậy vị diện người xuyên Việt, chỉ ở đầu này đại mãng xà thân bên trên bị thua thiệt. Sở dĩ người đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng tìm đến. Để nàng bảo hộ ngươi, dạng này, Thiên Thanh Ngưu Mãng liền làm ám chiêu cơ hội đều không có. Hệ thống ha ha cười nói, đến lúc đó liền để Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng hai người làm bia đỡ đạn. Mỹ Đỗ Toa đốc chiến, ngươi ở bên cạnh xem kịch là được rồi, nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Hệ thống ngươi đủ âm hiểm a, ta thích. Nghe được hệ thống ra tổn hại chiêu, Chu thần lập tức cười đến híp cả mắt, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Hệ thống cùng hắn đều không có gì tiết tháo, có thể nghĩ về sau nhất định có một phen đại hành động. Vậy thì tốt, hệ thống, người trước tiên đem Mỹ Đỗ Toa triệu hoán tới, đợi nàng tới về sau, ta lại triệu hoán Thái Thản Cự Viên. Chu thần trầm ngâm một cái chớp mắt, luôn luôn cẩn thận hắn, cảm thấy vẫn là không quá bảo hiểm. Mỹ Đỗ Toa một người chưa hẳn có thể phòng được Thiên Thanh Ngưu Mãng. Cái này con đại mãng xà mang cho hắn bóng tối có chút lớn. Thế là Chu thần lại bổ sung, đem Tạp Cương cùng Hải Ba Đông cũng triệu hoán đến đây đi. Tốt xấu bọn hắn là hai vị đấu hoàng. Cũng tương đương với hai vị phong hào đấu la. Có bọn hắn cùng một chỗ lược trận, ta mới có thể yên lòng. Được rồi, hệ thống rất sung sướng đáp ứng xuống. Đúng rồi, còn có Độc Cô Bác. Hắn hiện tại ngay tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên. Đem hắn cũng làm tới. Hệ thống đáp ứng, lập tức chi kỷ giải thích nói. Mỹ Đỗ Toa cùng Độc Cô Bác lần trước đã ký kết khế ước. Có thể miễn phí truyền tống, nhưng Tạp Cương cùng Hải Ba Đông hai người đều là tam giai cường giả. Các cần 1.000 điểm nhân quả khế ước phí tổn, đây chính là vì ngươi trả tiền thừa kiện, ngươi thế mà còn hướng ta muốn điểm nhân quả. Chu thần vạn phần khó chịu, lập tức tức giận, bắt đầu triệu hoán, đinh, nhân vật triệu hoán thỉnh cầu bên trong, đang đả thông đấu phá thương khung vị diện. Khấu trừ 2.000 điểm nhân quả, triệu hoán tứ giai cường giả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tam giai cường giả Tạp Cương, Hải Ba Đông, bởi vì lần này vì vượt vị diện nhiệm vụ, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, đếm ngược 30 giây, 30, 29, 28, đinh, nhân vật triệu hoán thỉnh cầu bên trong, triệu hoán tam giai cường giả. Độc đấu là Độc Cô Bác, bởi vì lần này vì bản vị diện nhiệm vụ, triệu hoán lập tức có hiệu lực, đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, liên tiếp 2 tiếng hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, cơ hồ là nháy mắt, hai đạo màu đen lỗ sâu không gian liền xuất hiện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Độc đấu là Độc Cô Bác bởi vì cách Chu thần cự ly gần vô cùng. Vì vậy cơ hồ một sát na liền từ không gian trong lỗ đen bị quăng ra. Mà không giống Mỹ Đỗ Toa mấy người cần 30 giây. Ai dám trêu đùa lão phu. Độc Cô Bác vừa rồi đang cùng Đường Tam nghiên cứu thảo luận giải độc sự tình đâu. Đột nhiên một đạo thất thải quang trụ đem hắn hút đi. Để hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Hắn sau khi rơi xuống đất, trước thấy được đang thuế hồn hai cỗ cực lớn đến cực điểm cự long. Lập tức đem hắn bị hù quá sức. Ngay sau đó, Độc Cô Bác vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy Chu Thần Tấm kia cười tủm tỉm mặt. Hắn lập tức liền sợ, bị đánh được gần chết. Độc Cô Bác trong tiềm thức đối với Chu Thần liền có một loại từ đáy lòng kính sợ cảm giác. Đây chính là khế ước lực lượng. Chu Thần nhìn xem còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Độc Cô Bác nửa là giải thích nửa là đe dọa mà nói, ngươi ký thần ban cho khế ước, sinh tử đều tại tay ta, ta có thể tùy thời tùy chỗ đưa ngươi triệu hoán đến bên cạnh ta, thay ta bán mạng. Sở dĩ một chút không quá hào quang tiểu tâm tư, Độc Cô tiền bối vẫn là đừng có tốt. Nói xong, Chu Thần sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Bác, một bộ cảnh cáo ý vị. Độc Cô Bác nghe nói lời ấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nói, không dám không dám, thiếu chủ tìm người thay lão phu giải độc, lại trợ lão phu đột phá 93 cấp, lão phu cảm ơn cũng không kịp, tuyệt không có phản bội ý nghĩ, không có liền tốt. Chu Thần trên dưới quét mắt Độc Cô Bác thần sắc động tác, thấy Độc Cô Bác rất gấp gáp, thiếu chủ, cái này hai đầu cự long là... Độc Cô Bác đang khẩn trương phía dưới, một thoại hoa thoại, người còn chưa tới đủ, chờ mấy vị khác thiên cung cường giả sau khi tới, ta lại kỹ càng giải thích. Chu Thần nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đen nhánh liên thông đấu phá thương khung vị diện không gian lỗ đen, yên lặng ở trong lòng đếm lấy đếm ngược, 18, 17, 16, cùng lúc đó, đấu phá thương khung vị diện, xà nhân tộc thánh thành, tòa này đứng sững trong sa mạc cự đại thành thị, những ngày này càng phát ra phồn vinh, đây hết thảy đều là bởi vì, xà nhân tộc nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa, đột phá đến đấu tông cấp bậc, tại cường giả này thưa thớt Tây Bắc Đại Lục. Một vị đấu tông cường giả liền đã coi như là có thể chống lên một cái thế lực lớn nhân vật đứng đầu, liền xem như đặt ở đấu khí đại lục phồn hoa nhất Trung Châu, đấu tông cường giả cũng là có thể có được một vực bá chủ hoặc là nhất lưu thế lực trưởng lão cấp bậc nhân vật. Dù sao Trung Châu đấu tông mặc dù nhiều như chó, nhưng so sánh với càng thêm khổng lồ thổ diện tích cùng nhân khẩu đến nói, số lượng kỳ thật cũng là ít đến thương cảm. Vì vậy, Mỹ Đỗ Tòa đột phá đấu tông về sau, lập tức liền cải biến chung quanh mấy đại đế quốc vốn có thế lực cách cục. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Gia Mã, Xuất Vân, Mộ Lan ba đại đế quốc liền tấp nập liên lạc, ẩn ẩn có cộng đồng áp chế Mỹ Đỗ Tòa ý tứ. Nhất là Gia Mã đế quốc, đối với Mỹ Đỗ Toa càng là có chút e ngại. Dù sao đế quốc bên ngoài thực lực cũng chính là mấy vị đấu hoàng, cùng Mỹ Đỗ Toa căn bản không phải một cái cấp bậc. Khi ngoài dự liệu chính là Mỹ Đỗ Toa thế mà không có trước hướng cách xà nhân tộc gần nhất Gia Mã đế quốc hạ thủ, mà là trước đối với thực lực càng mạnh lại càng xa xôi Xuất Vân đế quốc động đao. Nguyên nhân rất đơn giản, Gia Mã đế quốc hiện trên bên ngoài, mặc dù chỉ có Gia Hình Thiên cùng U Hải Giao Thú, cùng Vân Vận ba vị đấu hoàng, nhưng đế quốc tương đối đoàn kết, khó đối phó, mà lại Mỹ Đỗ Toa dù sao còn bận tâm Chu Thần, thật không dám xuống tay với Gia Mã đế quốc. Mà Xuất Vân đế quốc, mặc dù đấu hoàng cường giả có hơn 10 vị, đế quốc diện tích cũng so Gia Mã đế quốc lớn hơn, nhưng những này đấu hoàng lại phân thuộc thế lực khác nhau. Cái gì Độc Tông, Vạn Bọ Cạp Tông, Thiên Ngô Tông đều chiếm một chỗ, còn có vài chục trong đó môn phái nhỏ, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, mỗi người đều có mục đích riêng phía dưới, ngược lại càng dễ đối phó. Vì vậy, vô tội xuất vân đế quốc nằm cũng trúng thương. Những ngày gần đây, xà nhân tộc đại quân tại Mỹ Đỗ Toa dẫn dắt dưới. Quả thực công chiếm không ít đất đai phì nhiêu. 7-8 cái bên trong môn phái nhỏ cũng bị nàng san bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.